Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, quá hư giáo dư nghiệt. Diệp Hiên nghe vậy, nhảy gật đầu, biểu thị biết rõ, trên thực tế, cái bài danh này cũng không toàn bộ, nhất quốc chi hậu, vẫn phải tăng thêm nhị giáo, bốn cung về sau, còn có sáu học phủ. Một nước nhị giáo, bốn cung lục phủ, tám thánh địa, 16 tông môn. Đây mới thực sự là bao hàm trung thiên vực sở hữu đại thế lực bài danh. Chỉ bất quá, tại hơn 1 vạn năm trước, nhị giáo lúc ấy làm xuống một kiện thiên hạ đều căm ghét sự tình. Đến mức bị trung thiên vực tất cả thế lực vây quét. Cuối cùng nhị giáo cơ hồ thương vong hầu như không còn. Hoàn toàn biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Về phần 6 học phủ, chính là bởi vì thánh địa quật khởi, này lên kia xuống phía dưới, mới dần dần xuống dốc, bị 8 thánh địa thay thế. Diệp Hiên lẳng lặng nghe Thanh Vân Tôn giả, biết rõ phía sau hắn khẳng định còn có lời muốn nói. Nếu không luôn không khả năng gọi mình tới, nghe hắn kéo trung thiên vực lịch sử. Quả nhiên, Thanh Vân Tôn giả lại nói tiếp, vốn là tất cả mọi người coi là nhị giáo cùng 6 học phủ thế lực đã tan thành mây khói. Nhưng ngay tại mấy ngày trước, Tuyệt Tình Cung đệ tử phát hiện hư hư thực thực nhị giáo yêu nhân ẩn hiện tại Tuyệt Tình Cung. Tin tức này truyền ra về sau, Đại Ninh Hoàng liền phái ra hắn thuộc hạ Cẩm Long Mật Điệp. Tiến đến dò xét, cái này không cha không biết. Tra một cái phía dưới, kết quả lại là làm cho người chấn kinh. Nhị giáo dư nghiệt, bây giờ lại bắt đầu cho tàn lại cháy. Ngay cả 6 học phủ tàn dư thế lực, bây giờ đều đã bị nhị giáo chiếm đoạt. Những này yêu nghiệt trong bóng tối đã hội tụ một cỗ khổng lồ thế lực. Theo Đại Ninh Hoàng nói, tuy nhiên nhị giáo còn không từng khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực. Nhưng hợp lại, chí ít đã không kém cỏi bốn cung một trong. Diệp Hiên nghe đến đó, cảm thấy giật mình. Trung thiên vực các đại thế lực vô pháp chính là sợ năm đó nhị giáo một lần nữa quật khởi, ảnh hưởng đến bây giờ các đại thế lực địa vị mà thôi. Bất quá, Diệp Hiên cũng mặc kệ những này. Hắn cũng không quan tâm năm đó nhị giáo rốt cuộc có phải hay không thật thiên hạ đều căm ghét. Lập trường khác biệt, suy tính tự nhiên cũng không biết giống nhau. Nói không chừng, tại nhị giáo trong mắt, thiên hạ đều căm ghét. Vô ác không tha có lẽ sẽ là trung thiên vực bây giờ các đại thế lực đây. Bây giờ Diệp Hiên là vô niệm thánh địa đệ tử. Hắn suy tính, sẽ chỉ là vô niệm thánh địa cùng mình lợi ích. Về phần những thứ khác, hắn nhưng không có phần kia lòng dạ thanh thản để ý. Tôn giả, cái kia nhị giáo, là cái nào hai cái giáo phái? Diệp Hiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, cái gọi là nhị giáo. Tự nhiên là truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ quá hư giáo. Cùng trung cổ thời kỳ quật khởi huyễn hải giáo. Bất quá, huyễn hải giáo nội tình không có quá hư giáo thâm hậu. Vạn năm trước biến cố về sau, cơ bản thuộc về sụp đổ trạng thái. Lần này phát hiện nhị giáo dư nghiệt, cũng nhiều hơn là quá hư giáo đệ tử. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, hỏi, tôn giả tất nhiên nhắc tới chuyện này. Chắc là các đại thế lực đều có chỗ hành động. Không sai, nhị giáo dư nghiệt, nguy hại quá lớn, không thể bỏ qua. Bởi vậy Đại Ninh Hoàng hiệu triệu các đại thế lực, các phái tinh nhuệ đệ tử, cộng đồng tiến đến tiêu diệt nhị giáo dư nghiệt. Ngươi là thánh địa thánh tử, lần này hành động, làm bởi ngươi dẫn đội tiến về. Nói đến đây, Thanh Vân Tôn giả mới rốt cục đem triệu Diệp Hiên tới trước nguyên do nói ra. Diệp Hiên lo nghĩ, hỏi, thời gian định tại khi nào? Sau 10 ngày, Thanh Vân Tôn giả trả lời, nghe được là 10 ngày sau. Diệp Hiên nhất thời không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lúc này, Vô Niệm Thánh Chủ ở giữa Thanh Vân Tôn Giả đã nói xong chính sự, liền mở miệng nói ra: Diệp Hiên, nghe nói ngươi 3 ngày sau muốn cùng Huyền Minh Thánh Địa Thiên Tài quyết đấu, thế nào, có chắc chắn hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục